Chương 2180, Đan Đồng. Ngoại tông. Kiếm chủ thân ảnh, đột ngột ra Hắc Bạch Phủ trên không. Hắc Bạch Phủ đoàn Ma Long, đoàn Vân Long hai người, cấu kết ngoại nhân, ý đồ sát hại đệ tử bản môn, giết không tha. Kiếm chủ thẩm phán, trực tiếp truyền khắp toàn bộ ngoại tông. Tất cả đệ tử kinh hãi, khiếp sợ nhìn xem Hắc Bạch Phủ trên không kiếm chủ. Cấu kết ngoại nhân, đồ sát đồng môn, đây là Vô Cực Kiếm Tông kiêng kỵ nhất sự tình. Không nghĩ tới đoàn Ma Long cùng đoàn Vân Long lại dám làm như vậy. Cái này Hắc Bạch Phủ bên trong, đoàn Vân Long cùng đoàn Ma Long, mặt xám như cho. Làm Phương Thần trở về Vô Cực Kiếm Tông thời điểm, bọn hắn liền biết, tận thế tới. Chỉ cầu kiếm chủ không lan đến toàn bộ Hắc Bạch Phủ. Phốc trên bầu trời, hai đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đoàn Vân Long cùng đoàn Ma Long thi thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Kiếm chủ xuất thủ, quá bá đạo. Toàn bộ Hắc Bạch Phủ trên dưới, không người nào dám lên tiếng. Kiếm chủ tự mình thẩm phán, điều này đại biểu lấy Vô Cực Kiếm Tông ý tứ, bọn hắn run rẩy chờ đợi kiếm chủ pháp ngoại khai ân. Hủy bỏ Hắc Bạch Phủ một năm tài nguyên tu luyện, như tái phạm Hắc Bạch Phủ liền không có tồn tại đi xuống cần thiết. Kiếm chủ thanh âm, lang lãng truyền ra, các đại phủ đệ đều muốn cấm kỵ. Nói xong, kiếm chủ biến mất. Hắc Bạch Phủ sự tình, đã dẫn phát ngoại tông chấn động. Rất nhiều người đều hoài nghi, Hắc Bạch Phủ cấu kết ngoại nhân, ám sát đồng môn, hẳn là Tinh Hà Phủ Phương Thần. Đồng thời, bọn hắn ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Tinh Hà Phủ. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Tinh Hà Phủ nghiễm nhiên đã có thành tựu. Nội tông. Phương Thần tùy ý liếc nhìn trên bàn đá thư tịch, những này thư tịch đều là giới thiệu nội tông tình huống. Nhưng mà, không đợi xem hết, tiểu bị Lăng Đàn Tử gọi đi. Hắn nói muốn luyện chế một lò đan dược. Cờ ơn ở Đan Đồng ở một bên hiệp trợ. Không có cách, đáp ứng chuyện của người ta, cũng không thể đổi ý đi. Cứ như vậy, Phương Thần bị Lăng Đan Tử lôi đến đan dược đường. Ta đã đem vật liệu đều chuẩn bị hoàn tất, ngươi ở một bên nhìn xem, ta cần gì thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Đan Tử nói ra, tại ta luyện đan thời điểm, nhớ lấy không nên quấy rầy ta. Nói xong, Lăng Đan Tử không lại để ý tới Phương Thần, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Oanh cuồng dã hỏa diễm, tại Lăng Đan Tử trong lòng bàn tay nhảy lên. Phương Thần có thể cảm giác được, ngọn lửa này uy lực, phi thường cường đại. Ngọn lửa này nếu là tác dụng tại thần văn cảnh võ giả trên thân, cũng có thể trong nháy mắt đem đốt thành cho bụi. A Phương Thần âm thầm nói. Hắn đối luyện đan nhất đạo, cũng coi là hơi có liên quan đến. Có thể đơn giản xem hiểu một chút Lăng Đan Tử luyện đan thủ pháp. Thời gian đang trôi qua, Lăng Đan Tử quá trình luyện đan, thuận lợi ngoài ý liệu. Mắt thấy đan dược đã thành hình, chỉ kém một bước cuối cùng. Đúng lúc này, xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Lăng Đan Tử bàn tay bỗng nhiên run nhẹ lên, ngay sau đó bởi vì hỏa diễm không đủ đều, dẫn đến trong lò đan đan dược, phát sinh kịch liệt va chạm, sẽ vỡ vụn. Đáng chết. Lăng Đan Tử âm thầm chửi mắng một tiếng, toàn tức bàn tay vung lên, lập tức đem đan lô bên trong đan dược lấy ra. Ba y viên đan dược, song song lơ lửng ở giữa không trung. Lăng Đan Tử trong hai tay, hỏa diễm quang mang cực nóng, trực tiếp bao phủ ba y viên đan dược. TTT hắn tại dùng bá đạo thủ đoạn, thay đổi thất bại cục diện. Ừ Phương Thần nghiêm túc quan sát, hắn phát hiện Lăng Đan Tử hô hấp tựa hồ có chút gấp rút. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần vội vàng tới gần Lăng Đan Tử, do hỏi, tiền bối, ngươi không sao chứ? Thời khắc này Lăng Đan Tử, đã có chút nói không ra lời, thần sắc mê mang. Chỉ có trong lòng ý niệm, đang kiên trì luyện đan. Soát cẩn thận mấy cũng có sơ sót, một viên ban thành phẩm đan dược, đột ngột theo hỏa diễm bên trong rụng xuống. Thời khắc này Lăng Đan Tử, thân thể xuất hiện ngoài ý muốn, căn bản không ra nhờ bờ ơn lờ tâm, hắn chỉ có thể tiếp tục luyện chế cái khác xa ưu viên đan dược. Không tốt. Phương Thần nhanh tay lẹ mắt, lập tức đem cái này bán thành phẩm đan dược tiếp được. Nóng hổi khí tức, chui vào hắn trong lòng bàn tay. Phương Thần tâm ý khẽ động. Lập tức trong lòng bàn tay hiện ra nồng đậm đến cực hạn bất tử viêm. Đây là biến dị sau bất tử viêm, uy lực rất mạnh. Mặc dù so ra kém Lăng Đan Tử hỏa diễm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì đan dược thành hình. Hô hô hô theo thời gian trôi qua, Phương Thần trên trán tràn đầy mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm. Phải biết đây chính là khai thiên cấp đan dược, hắn căn bản là không có cách thời gian dài duy trì. Một lúc sau, hắn cảm giác đầu choáng váng, cắn răng kiên trì. Một bên khác, Lăng Đan Tử thân thể rốt cục khôi phục xuống dưới. Bàn tay hắn vung lên, lập tức đem xa ưu viên màu sắc hào quang đan dược, bỏ vào trong túi. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Thần, rõ ràng sương sờ. Gia hỏa này, Lăng Đan Tử có chút dở khóc dở cười, lập tức nhận lấy Phương Thần luyện chế đan dược, rất nhanh liền luyện chế thành công. Hô Phương Thần đặt mông ngồi dưới đất, có chút mệt là cảm giác. Tiểu tử ngươi cu nở dê hiểu luyện đan nhất nói Lăng Đan Tử hỏi. Vừa mới hắn liếc mắt liền nhìn ra, Phương Thần nhưng thật ra là hiểu luyện đan nhất đạo, nếu không viên đan dược kia đã sớm vỡ vụn. Hiểu sơ một điểm. Phương Thần thở hổn hển nói. Tiền bối, đan dược không có sao chứ đan dược không có việc gì, may mắn ngươi kịp thời ngăn cản một hồi, nếu không đan dược đã sớm vỡ vụn. Lăng Đan Tử đối Phương Thần thái độ, chuyển tốt rất nhiều. Phương Thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, tiền bối, thân thể của ngươi thế nào Lăng Đan Tử sắc mặt biến ảo thoáng cái, sau đó nói, vậy cũ. Nói xong, hắn trực tiếp hướng đi bên ngoài. Hôm nay không có chuyện gì, ngươi trở về đi. Đan dược đường bên ngoài. Có mấy cái nội tông đệ tử tại xếp hàng, muốn cầu kiến Lăng Đan Tử. Cái đại môn mở ra, Phương Thần từ trong đó đi ra. Mấy người đệ tử thấy thế, có chút thất vọng. Người này như thế lạ mặt, chẳng lẽ là mới tới đan đồng sao hẳn là đi, nhìn hắn khí tức chỉ là thần văn cảnh mà thôi. Các vị mời hồi đi, Lăng Đan Tử tiền bối nói không tiếp khách. Nói xong, Phương Thần trực tiếp rời đi ngoài cửa lớn. Lúc này, mấy người đệ tử đuổi tới, đem Phương Thần ngăn lại. Vị tiểu ca này, ngươi có thể hay không cùng Lăng Đan Tử tiền bối nói tốt vài câu, để chúng ta gặp một lần đúng vậy a? Ngươi là Lăng Đan Tử tiền bối đan đồng. Chút chuyện nhỏ này hẳn là có thể làm được a đang khi nói chuyện, bọn hắn đem một chút bản nguyên thạch đưa cho Phương Thần. Phương Thần sững sờ, đây là tại hối lộ chính mình sao sắc mặt của hắn biến ảo thoáng cái, sau đó nói, các vị sư huynh, sư đệ ta là nội tông đệ tử. Nói xong, Phương Thần không tiếp tục để ý mấy người kia, quay người rời đi. Cái gì hắn là nội tông đệ tử hắn là mới tới thế nhưng là hắn sao có thể tiến vào đan dược đường đâu mấy cái này đệ tử căn bản không có thời gian suy nghĩ, vì sao một cái thần văn cảnh có thể tiến vào nội tông. Thâm tư của bọn hắn, tất cả Lăng Đan Tử trên thân. Hô hô mấy người đệ tử lại lần nữa đem Phương Thần ngăn cản, trong con ngươi của bọn họ, lóe lên vẻ phức tạp. Sư đệ, đã ngươi là nội tông đệ tử, kia càng dễ làm hơn. Đúng vậy à. Ngươi có thể tại đan dược đường xuất nhập tự do, nói rõ Lăng Đan Tử tiền bối quan hệ với ngươi không tệ. Thế nào có thể hay không là sư huynh ta cầu lấy một viên đan dược yên tâm đi, nếu là được chuyện, sư huynh ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Thần nhíu mày, có chút không vui. Hắn không thích mấy người kia sắc mặt, trong giọng nói của bọn họ, có uy hiếp ý tứ. Thật xin lỗi, ta làm không được. Phương Thần cự tuyệt nói. Lập tức, mấy người đệ tử sắc mặt trực tiếp chuyển biến. Sư đệ, ngươi cũng đã biết, trong này tông, nếu không có chỗ dựa, ngươi nửa bước khó đi một người trong đó lộ ra chân diện mục, lạnh giọng nói. Đã hắn không phải Lăng Đan Tử đan đồng, như vậy bọn hắn cũng không có cái gì có thế kiên kỵ. Nội tông bên trong, đệ tử cũ khi dễ đệ tử mới, là tại chuyện không quá bình thường, liền xem như cao tầng trưởng lão, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đúng vậy a, ngươi giúp sư huynh mấy cái lời nói. Về sau chúng ta bảo kê ngươi. Ngươi nếu không rút, hôm nay đừng nghĩ đi, chúng ta đến ngươi mở mang kiến thức một chút nội tông tàn khốc. Phương Thần nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh đảo qua mấy người đệ tử. Sau đó, bình tĩnh nói ra, nói như vậy, các vị sư huynh là đang uy hiếp ta. Uy hiếp chưa nói tới, chỉ là cùng ngươi ăn ngay nói thật mà thôi. Sư đệ, ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phương Thần cười nhạo một tiếng, nói. Các ngươi tin hay không, ta liền đi cùng Lăng Đan Tử tiền bối nói chuyện này, các ngươi về sau sẽ vĩnh viễn không có khả năng đạt được Lăng Đan Tử tiền bối đan dược nghe vậy, mấy người sắc mặt biến đổi, tiến thối lưỡng nan. Sư đệ, nhất định phải vạch mặt sao một người trầm giọng hỏi. Phương Thần giang tay ra, nói, sư đệ ta vừa gia nhập nội tông, chỉ muốn yên tĩnh tu luyện. Như các vị sư huynh không đến quấy rầy ta cam đoan chuyện đã xảy ra hôm nay, không có người khác biết.